Nam Sủng, chương 4, góc truyện audio.com. Năm nay, Uông Điểm vừa tròn 21, cô chưa biết tình yêu là gì, cuộc sống của cô cho tới bây giờ đều yên vui đầy màu sắc, vô ưu vô lo, giống như cô là một cô gái New York thực thụ, cô phi thường độc lập, nhiệt tình hoạt bát như bao đứa con gái khác. Tại New York lúc cô vừa tròn 5 tuổi, cha mẹ cô thường bảo rằng, chuyện bản thân mình muốn học thì chính mình quyết định, cho nên từ khi còn bé cho đến bây giờ, học bài, kết giao bằng hữu, cô đều chính mình chủ động, không bao giờ khiến cha mẹ bận tâm về cô dù chỉ là một chút. Gia đình của Uông Điểm di dân sang Mỹ từ rất lâu, mở nhà hàng ra đình, cuộc sống không dám nói là giàu có cũng được xem là khá giả. Về sau, khi bà nội của cô lớn tuổi, luôn nhớ về cố hương, nên quyết định trở về Đài Loan định cư. Năm vừa rồi, bởi vì lo lắng sức khỏe của lão nhân gia, cha mẹ đóng cửa nhà hàng, cùng nhau trở về Đài Loan chiếu cố bọn họ. May mà Uông Điểm tự nhỏ đã học cách tự chiếu cố chính mình, sau khi lên đại học cô bắt đầu đi làm kiếm tiền chi trả vào phí sinh hoạt của bản thân, tuy rằng so với những năm tháng trước kia có vất vả một chút, bất quá cô cảm thấy thật khoái hoạt. Ít nhất cô còn có nơi để ở, cha mẹ vẫn gửi tiền học phí đều đều cho cô. Uông Điểm có 3 điều cấm kỵ trước mắt, thứ nhất ngẫu nhiên đi làm công, không ngủ khi tụ họp cùng bạn bè, cuộc sống còn có cái gì cảm thấy không như ý nữa chứ. Không phải Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói rằng, thỏa mãn vui vẻ, đây không phải là đang nói cô sao? Tâm nguyện lớn nhất hiện giờ của cô chính là, hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể tìm được cho mình một công việc tốt, như vậy cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ cực kỳ tốt, khi đó nhất định ngay cả nằm mơ cô cũng đều sẽ cười. Thời gian 2 năm đại học trước kia cô hoàn thành việc học rất hoàn thiện, nhiệm vụ chủ yếu năm nay của cô chính là tìm một nơi để tiến hành thực tập giúp cô nâng cao trình độ của bản thân. Buổi sáng, khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 10 giờ, Uông Điểm đến trường báo cáo, vừa bước vào của phòng giáo viên cô đã bị người ngăn lại. Điểm Điểm, đứng trước mặt cô là một nam nhân đẹp trai cao lớn, anh cười dịu dàng nhìn cô. Hi, Sam, trong lòng Uông Điểm thở dài, nhưng cô vẫn lễ phép cười với anh ta. Cô cũng không biết tại sao tất cả những nữ sinh trong trường đều đặc biệt mê mẩn anh chàng này, hồ như cô cũng không biết lý do ra sao, trông cô thật bình thường, ngũ quan tương đối dễ nhìn, dáng người trung bình, mặc đồ Tây phương, cô cũng không biết mình có điểm gì để cho anh ta nhìn chúng. Năm đầu tiên cô vừa tiến vào đại học, anh ta liền 3 ngày không ngừng theo đuổi cô, đối với cô thể hiện tình ý rõ ràng, đến ai ai cũng đều biết. Hôm nay chúng ta gặp nhau được không? Sam tới gần Uông Điểm, ánh mắt xinh đẹp không ngừng hướng cô phóng điện, cách này đã từng sử dụng qua với vô số nữ nhân nên anh rất tự tin khi dùng trên người cô. Sam cho rằng này cô gái bảo bối Đông Phương dĩ nhiên sẽ nằm trong bàn tay của anh, tuy rằng cô hay khước từ anh, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Uông Điểm hơi cau mày, đôi mắt luôn luôn cười thành hình trăng khuyết thế nhưng lúc này lại không có nửa điểm ý cười. Không được, không bằng, hôm nay em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng với em. Xem ra cô muốn cắt đuôi anh cũng không thành công rồi. Uông Điểm ngẩng đầu, hướng anh cười thật tươi. Anh thật sự muốn đi theo giúp em. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, đi nơi nào cũng được. Bị cô phi thường khả ái cười hấp dẫn, lòng anh cảm thấy rung động, tim đập nhanh hơn. Vậy anh lên phòng thí nghiệm 301 trước đi nhé, em sắp có khóa học trên đó, anh theo em lên lớp có thể chứ? Cô nhanh chóng tiến lên ôm cánh tay anh, khẽ nói tiếp. Em đi toilet một chút, anh lên phòng học trước dành cho em một vị trí, được không anh? Lúc này Sam tuyệt đối bị mê hoặc bởi Uông Điểm, nhưng anh vẫn tồn tại một chút lý trí, do dự một chút anh nhìn cô. Em thực sự còn khóa học trên đó. Đương nhiên, đem sách giáo khoa trong tay đưa cho anh, cầm giúp em, nhớ giữ lại cho em một vị trí tốt nha. Sam tuyệt đối tin tưởng cô. Hảo, anh xoay người, hướng phòng 301 đi tới. Uông Điểm cười tủm tỉm, nhìn theo bóng lưng anh đi thật xa, sau đó cô lấy điện thoại di động trong túi ra. Uy, Đa, vừa rồi cậu không phải nhờ mình tìm giúp cậu đối tượng luyện tập sao? Ân, tớ vừa tìm được rồi, đại khái 5 phút sau sẽ đến, cậu nhớ không cần phải khách khí, tùy tiện luyện tập nhé, hy vọng sau lần thứ 5 này cậu có thể thông qua. Đúng rồi, sách cậu mượn tớ tớ cũng đã đưa cho người đó cầm lên luôn rồi đấy. Hảo, không cần khách khí. Bye, bye, Uông Điểm cười phúc hắc tắt điện thoại. Sam, cầu thượng đế phù hộ cho cánh tay của anh đủ cường tráng. Môn học châm cứu cánh tay, một châm hạ xuống vững vàng, hơn nữa lúc làm việc rất nhập tâm vào công việc muốn dừng mà không cách nào dừng được. Nghe nói những ai đã từng bị đề á châm qua, thì cả đời này khi nhìn thấy kim đều có bóng ma, khóa học của cậu ấy thực tiễn, đã làm liên tục 4 lần, toàn bộ y tá bao gồm các bạn học cùng trường đều bị đề á châm qua lần đầu, từ đó trở về sau không có ai can đảm anh dũng hiến thân. Lần này xem như Sam không gặp may, một khi anh ta đi vào, có ý định muốn bỏ đi ngay, khả năng này tuyệt đối không thực hiện được, cô tuyệt đối tin tưởng thực lực của bọn họ. Thực sự cô không tàn nhẫn như thế, đều do Stam đem tính nhẫn nại của cô đều làm mất hết. Gần đây, không biết anh ta nghe ai nói, cô mỗi buổi sáng đều đạp xe trên đường, mỗi ngày, sáng sớm anh ta đều đúng giờ gọi điện thoại cho cô. Nếu không nghe, khả năng điện thoại sẽ reo trong một khoảng thời gian khá dài. Cho dù cô ngắt cuộc gọi anh ta cũng sẽ gọi đi gọi lại không ngừng, thật là vô lại. Nếu không phải mẹ thích vào khoảng thời gian đó gọi cho cô, nhất định cô sẽ quăng luôn cả điện thoại di động ở nhà không mang theo. Lại cười tiểu ác ma lại gây ra chuyện gì nữa đây? Tiếng nói nam tính tao nhã trong suốt không nhanh không chậm vang lên. Uông Điểm ngẩng đầu chỉ thấy một nam nhân tao nhã đang ngồi trong xe thể thao, đang mỉm cười nhìn cô. Anh làm sao lại ở đây? Cô có chút giật mình, nhìn anh tiến lên vài bước gần xe thể thao. Đáp án chính xác là anh có việc đi ngang qua nơi này, vừa khéo gặp phải em. Tay anh khoát lên cửa xe, ngón tay thon dài sạch sẽ dưới ánh mặt trời trong suốt nhìn thật đẹp mắt. Tay của anh, bất giác làm cho người ta sinh ra cảm giác an tâm, cô cười. Đáp án kia của anh là có ý gì? Cô gái ngoan, ánh mặt trời tốt như vậy, không nghĩ đi chơi ở đâu sao? Nghiêm Quân Nghiêu mỉm cười, mở cửa xe ý tứ muốn mời Uông Điểm bước lên xe. Nhưng em với anh đâu phải rất thân quen với nhau nha. Mẹ nói, không thể cùng người xa lạ nói chuyện, góc chuyện audio.com. Uông Điểm cười lại càng ngọt ngào thêm, gương mặt của cô rõ ràng trong lòng nói cho anh biết đã đáp ứng lời mời của anh, nhưng cô lại nghịch ngợm muốn đưa đẩy một phen. Thế nào không quen, môi anh nhếch lên, mang theo vài phần tà tứ cười. Lần trước anh không phải đã cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không có nói. Ngừng, Uông Điểm chạy thật nhanh ngồi lên xe, ngừng ngay lời anh chưa kịp nói xong, nếu cô để cho anh nói hết tất cả thật sự cô sẽ bị anh ầm cho tức chết. Tính tình nam nhân này rất xấu, không hiểu tại sao lúc trước cô cảm thấy anh ta cũng không tệ. Cùng nhau, ngôn ngữ quen thuộc cho cô nhận định sai lầm. Cô nhiên rất ngoan, trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu cảm giác thật vừa lòng, dưới chân đạp ga, xe bắt đầu lăn bánh, vài giây liền biến mất khỏi cổng trường. Uông Điểm không ngờ Nghiêm Quân Nghiêu sẽ mang cô đến khu vui chơi, bao nhiêu năm qua cô chưa đặt chân tới đây, lúc con bé cha mẹ thường mang cô đến. Hôm nay không phải ngày nghỉ, khách ở nơi đây cũng không nhiều lắm, nhưng hai người bọn họ chơi thật vui vẻ. Điên cuồng thét chói tay trên tàu lượn siêu tốc, ngồi thuyền hải tặc trên không trung lắc lư. Cầm trên tay một cây kem bảy màu, ngồi trên vòng đu quay, cao cao từng ngụm liếm kem. Cô cười, phi thường vui vẻ, ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn theo vòng, nhìn thấy Nghiêm Quân Nghiêu đang đứng phía dưới, ý cười nồng đậm, gương mặt ôn nhu dịu dàng nhìn cô. Bỗng nhiên Uông Điểm cảm thấy, thực sự nam nhân này tuy rằng tình nết có xấu một chút thích giễu cợt cô, nhưng bộ dạng của anh cũng không tệ. Cô vui vẻ hướng anh vẫy vẫy tay, khuôn mặt phấn hồng, non nớt đáng yêu. Chờ khi cô cúi người trên ngựa gỗ định bước xuống, anh đưa tay dìu cô, sau đó vuốt lại những sợi tóc hỗn độn trên trán cô. Trời vui lắm sao, cau mày, cô nghiêm túc nhìn anh, một lúc sau, sợ anh sẽ thương tâm cô giải thích. Chơi cái này không kích thích chút nào, vẫn là chơi tàu lượn siêu tốc vui hơn. Chúng ta lại đi nữa được không? Giữ chặt cánh tay anh, có chút nũng nịu khẩn cầu. Vậy sao em cười vui vẻ như thế? Ngồi ngựa gỗ đương nhiên phải cười vui vẻ rồi, đây là quy củ, anh hiểu không? Cô bắt đầu bất mãn trừng mắt liếc anh, một lần nữa Nghiêm Quân Nghiêu lại bị cô chọc cười, sửa lại những sợi tóc bay toán loạn của cô. Tiểu quỷ nghịch ngợm, lá gan cô lớn thật, những trò chơi kích thích như vậy cô cũng không chút nào sợ hãi, gương mặt chỉ biết cười rực rỡ như ánh mặt trời tảo sáng chói mắt. Chán ghét, cô dậm chân, bỏ ra tay đang níu anh, rốt cuộc có đi tàu lượn siêu tốc không đây? Đương nhiên, anh nhìn vào gương mặt đáng yêu hồn nhiên của cô. Không đi, vì sao, em không biết chơi trò này rất đắt tiền hay sao? Anh vỗ vai của cô, tiền đều bị em tiêu hết rồi, tuổi còn nhỏ, sao lại tiêu tiền nhiều như vậy? Làm sao có thể, thật hay đùa đấy, đương nhiên là thật kia, cô buồn rầu cắn môi. Bằng không em mời anh, lấy ra ví tiền dâu tây của mình, cô nghiêm túc nhìn xem bản thân có bao nhiêu tiền, xem có đủ hay không? Ha, ha, Nghiêm Quân Nghiêu rốt cuộc nhịn không được cười to tiếng, nhà đầu này quá đáng yêu, rất dễ bị lừa. Uông Điểm biết mình bị đùa giỡn, tức giận xoay người bước đi, không để ý đến anh. Tốt lắm, anh giữ chặt cô lại, chỉ tàu lượn siêu tốc bên kia. Em xem, vòng mới lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta nhanh một chút đi qua đó. Đi không tới hai bước anh liền bị cô giữ chặt lại, nhỏ giọng hỏi. Góc chuyện audio.com, cái kia em có thể ăn trước cái gì vào bụng được không? Em cảm thấy đói rồi. Trong khu vui chơi xinh đẹp lại vang lên tiếng cười của Nghiêm Quân Nghiêu, hôm nay anh quyết định tìm nha đầu này, quả nhiên là sự lựa chọn chính xác, cô khiến tâm tình anh rất thoải mái vui vẻ. Hai người ngồi xuống bóng cây đại thụ mát mẻ thưởng thức đồ ăn nhanh, uống coca. Hai người dựa sát vào nhau, ánh mặt trời không nóng lắm, ngẫu nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất rơi đầy những chiếc lá vàng. Thời gian yên tĩnh, Nghiêm Quân Nghiêu chưa từng hưởng thụ qua loại cảm giác tuyệt vời như vậy, anh thong thả dựa vào cây đại thụ, nhìn tiểu nha đầu đang ăn bất diệt nhạc hồ. Ăn ngon lắm sao, Ngô, cô cầm đùi gài cắn một miếng, lại uống thêm một ngụm coca gật đầu. Gương mặt đơn thuần đáng yêu. Nghiêm Quân Nghiêu lắc lắc mấy viên đá trong ly, nhìn chất lỏng bên trong, cho tới bây giờ anh không thích uống những loại nước uống này nọ, nhìn viên đá tan chảy trong ly coca, anh chậm chạp mở miệng. Lần sau, em không được tùy tiện cùng nam nhân không quen đi ra ngoài, biết không? Không phải anh đã nói, anh không được tính là người xa lạ sao? Không tính, sao? Giọng anh kéo dài. Trên mặt cô mỉm cười thật tươi, tiến gần anh, cô nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của anh. Em biết, anh sẽ không thương tổn em. Ân, em làm sao lại biết, khóe miệng Uông Điểm khẽ nhếch lên, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Anh không biết, ở nơi này của nữ nhân đều có trực giác sao? Đôi mắt cô chợt lóe, mang theo chút thông minh, bướng bỉnh tay chỉ vào đầu chính mình. Anh thở dài, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cô, vất vả sửa lại những sợi tóc cô vừa làm loạn lại lần nữa. Nơi này của em, trừ bỏ nghĩ đến ăn, còn có thêm cái gì khác nữa sao? Chán ghét, hai lỗ tai của cô bị anh chà đạp dồn dập, cô sợ quá bắt lại bàn tay đang chà đạp lỗ tai mình, trừng mắt thở phì phò trừng anh, bộ dáng phi thường khôi hài. Nghiêm Quân Nghiêu bật cười, lau đi vết bẩn trên môi giúp cô. Đồ ngốc, cô dự định cắn ngón tay anh nhưng anh đã nhanh nhẹn rút trở về. Cô rốt cuộc là thông minh hay vẫn là ngốc, hay là nói cô rất đơn thuần, giống như một viên thủy tinh trong suốt không chút tạp chất thuần túy nhất. Không phải rất ngốc chính là rất thông minh. Cô gái như vậy, biết tự lập một mình, sống rất vui vẻ, cô sống dựa theo ý mình, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc. Cách chương.